Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2891, đến côn bằng chi lực, cũng không biết đạo chủ là gan to bằng trời, vẫn là hắn chắc chắn cướp đi, liền là hắn cướp đi, bên ngoài chư vương tập hợp, hắn có thể giết đi ra ngoài sao, chư vương không ai không đau lòng. Đạo chủ cố nhiên khí phách kinh thiên, dám to gan tiến vào Chí Cao cung điện cầm bảo vật. Nhưng là ngoại giới là cái gì trận thế? Bọn họ không cho là đạo lăng có thể toàn thân trở ra. Đối với hắn mà nói chính là một cái bẫy chết. Thương khung giáo những thế lực này sắc mặt băng hàn. Nếu như đạo lăng thật dám lấy bảo, khẳng định đó là một con đường chết. Rốt cuộc này loại bảo vật sức mê hoặc luôn có người không nhịn được muốn ra tay. Chư vị, nếu là côn bằng chi lực hiện thế, chúng ta nguyện ý cùng chư giáo chia sẻ. Thương khung giáo uy thế y nguyên rất lớn, dù sao cũng là trưởng quản thương khung tiên đỉnh vô thượng thế lực. Thương khung giáo một ít lão cường giả du tẩu khắp nơi, cùng các đại đạo thống thương nghị, chuẩn bị liên hợp lại thảo phạt đạo chủ. Một ít thế lực do dự bất định. Đạo lăng từng trải thật nhiều sóng to gió lớn, muốn giết hắn đúng là không dễ. Đạo lăng tiến vào Chí Cao trong điện phủ, mới vừa đi tới nơi này, hắn liền cảm giác bị tập trung. Côn bằng binh khí tựa hồ có linh trí, lan tràn ra thương phong cách cổ chí, khóa chặt đạo lăng, mơ hồ phải đem hạ xuống vô thượng uy thế. Thật là đáng sợ binh khí, so với phán đế đại kích còn kinh khủng hơn một đoạn. Đạo lăng không khỏi hoảng sợ, hắn có một loại dự cảm, nếu là côn bằng binh khí đánh tới một vệt sáng, tuyệt đối có thể tiêu diệt bảo thể của hắn, đem hắn trấn thành một đoàn cho tàn. Thất sắc tiên giáp rơi ra liên miên tiên huy, bảo vật này đã bị tu bổ hoàn thiện, sức phong ngự mạnh, đương nhiên chống đối côn bằng binh khí khẳng định còn không được. Hắn trong bóng tối vận chuyển cửu chuyển thần ma lô, để phòng ngừa côn bằng binh khí đột nhiên thức tỉnh, liền là hắn không thể toàn thân trở ra, cũng có thể bỏ chạy. Khổng Tước Tuyết Y xuất trần, lòng bàn tay của nàng mơ hồ bốc lên mồ hôi lạnh. Nắm giữ bất tử thần Hoàng Trung, thời khắc mấu chốt thức tỉnh đối kháng côn bằng thiên binh. Toàn trường bầu không khí vắng lặng một mảnh, một cái nói chuyện đều không có. Con mắt gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng, nhịp tim đập của bọn họ đều đang tăng, so với đạo lăng còn muốn sốt sắng. Đây chính là liên quan đến với hai đại vô địch truyền thừa, hẳn là không uy hiếp. Đạo lăng đã đến gần rồi, côn bằng thiên binh, cái này chí bảo đứng sững ở Chí Cao trong điện phủ, nguy nga trầm hồn, xuyên thẳng vòm trời, thẩm thấu ra tuyệt thế bá tuyệt cái thế hung khí. Phương thiên họa kích có một ít vết nứt, cửu viễn niên đại từng trải huyết chiến. Đạo lăng ở liên tưởng, có thể hay không cùng phong ma có chút liên quan. Côn bằng tồn tại năm tháng quá cổ lão, vào lúc ấy hỗn độn cổ tình loại sinh linh này còn phi thường nhỏ yếu. Đúng vào lúc này, đạo lăng bàn tay bỗng nhiên mở rộng đi ra ngoài, đem côn bằng bảo cốt cầm nắm ở trong tay. Người xung quanh tim đập thêm, huyết dịch đều ở nghịch lưu. Thời khắc này tất cả mọi người con ngươi đều phóng to. Bọn họ nhìn thấy côn bằng binh khí đang thức tỉnh, muốn đánh ra đồ diệt chúng sinh cái thế hung khí. Ầm ầm, côn bằng chân vũ tự chủ thiêu đốt, hóa thành một đầu ánh vàng bắn ra bốn phía côn bằng, lan tràn ra gợn sóng quét ngang qua, để côn bằng binh khí từng bước yên tĩnh lại. Rào, người xung quanh sắc mặt kịch biến, đạo chủ dĩ nhiên thành công. Thậm chí côn bằng binh khí cũng bị côn bằng chân vũ động viên xuống, nó chưa từng xuất kích. Điều này làm cho Thương Khung giáo những thế lực này cường giả vừa là tiếc hận lại là kinh hỉ. Ha ha, đạo chủ không phụ sự mong đợi của mọi người. Đem côn bằng chi lực lấy ra. Vũ trụ thụ âm u mở miệng. Côn bằng chi lực chính là vô địch bí thuật. Nghe đồn được xưng mạnh mẽ tấn công nhất giết đại thuật. Giá trị không cách nào cân nhắc. Đạo chủ sắc thực lập công lớn. Thương Khung giáo một trưởng lão lạnh nhạt mở miệng. Một hồi chúng ta có thể phải cố gắng chúc mừng đạo chủ. Ta nói rõ trước, nếu là sau đó ai không ra tay, nhất định cùng tranh cướp côn bằng chi lực vô duyên. Kiếm các cường giả ra lạnh lùng âm thanh. Bọn họ vừa nghĩ muốn diệt trừ đạo chủ, cũng muốn lấy được côn bằng chi lực. Bốn phía bầu không khí có chút lạnh. Tiên thiên đạo thể cười lạnh. Lần này bọn họ đều là bị đạo lăng đưa tới. Ai là ngư ông vẫn là một cái bọn họ có ý nghĩa suy nghĩ vấn đề. Bảo vật bên dưới ai không động lòng. Khắp nơi dồn dập hưởng ứng. Đồng ý chờ sẽ ra sức. Đạo chủ lại đáng sợ cuối cùng chỉ là một cái đạo chủ phủ. Mà không phải một cái thế lực bá chủ. Vũ trụ sơn coi như là ở bá tuyệt. Cũng sẽ không trái với quy củ đối với các thế lực lớn ra tay. Đạo chủ, ngươi còn ở lại bên trong làm gì? Giống như chân long cường giả lạnh lẽo mở miệng. Chẳng lẽ, còn muốn lấy được côn bằng thần binh không thành? Đạo lăng đột nhiên ngồi xếp bằng xuống. Con mắt liếc mắt một cái hư hư thực thực chân long cường giả. Hắn cười nhạt, chư vị. Mà ở bên ngoài an tâm sẽ chờ một, hai, chờ ta tu thành côn bằng chi lực. Đến thời điểm ở cùng các ngươi cố gắng thương lượng một chút xử lý như thế nào côn bằng tiên tàng. Khối này bảo cốt chớp mắt thức tỉnh, đan dệt ra rườm rà mật văn. Đây là côn bằng chí cường đại đạo ở vận chuyển. Thiên ti vạn lũ buông xuống đi ra. Đạo lăng xương chán trong suốt một mảnh, hai mắt mở to, xuyên thủng côn bằng bảo cốt, tra xét đến côn bằng bảo cốt nội bộ. Thời khắc này, đạo lăng kích động mà lại cuồng nhiệt, hắn nhìn thấy côn bằng bảo cốt bên trong, có một con côn bằng nằm uốn lượn ở cửu thiên mênh mông bên trong. Trong nháy mắt ánh sáng càn khôn đổ nát, vũ trụ huyễn diệt. Tuyệt thế vô địch sức mạnh ngang qua cửu u thời không. Tựa hồ phải đánh vào trong tiên vực. Côn bằng chi lực, đạo lăng kích động mà lại chấn động. Này chỉ có điều là một loại thần thông hiện ra. Lại ẩn chứa một loại xé rách đại vũ trụ vô địch khí phách. Để thân thể của hắn đều đâm nhói. Tựa hồ muốn nát tan. Quang từ một điểm này có thể thấy được. Côn bằng chi lực giá trị, nên vượt qua cổ tiên ấn. Đạo chủ lại muốn ở bên trong tu thành côn bằng chi lực. Thương Khung giáo những thế lực này cường giả chớp mắt điên cuồng. Nếu là đạo lăng tu thành cái môn này vô địch bí thuật, muốn giết đi hắn quá khó khăn, trên căn bản rất khó làm được. Ha ha, giống như chân long cường giả ra tán lạnh âm thanh. Kỳ thực hắn không lo lắng gì thế lực tham dự vào. Là cá nhân liền có thể tu luyện côn bằng chi lực sao? Đáp án khẳng định là không thể. Cần cực cường thân thể trình độ. Bằng không tu luyện côn bằng chi lực chỉ có một con đường chết. Đây là một môn chí cường chí bá vô địch bí thuật. Khủng bố tuyệt luân, muốn thay đổi thân thể hình thái. Đem thân thể tu luyện tới xuất thần nhập hóa trình độ. Mới tham ngộ côn bằng chi lực cái môn này nghịch thiên thần thông. Đạo lăng toàn thể thần quang tứ xạ. Hắn ở quan tưởng côn bằng biến hóa chi thuật. Này côn bằng chi lực cùng côn bằng nguyên thần thuật. Lại có một ít hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đạo lăng suy đoán hai đại truyền thừa có quan hệ. Nếu là có thể nắm giữ bằng được hai đại truyền thừa đang tăng trên côn bằng chân vũ, hắn có một tia hy vọng. được quân bằng binh khí. Đây là đại tạo hóa. Đạo lăng há có thể không kích động. Cố nhiên côn bằng chi lực dườm già tuyệt thế. Thế nhưng thân thể của hắn trình độ cực đoan khủng bố. Quan tưởng qua các loại cổ kinh thư, dẫm tại tiền bối trên đầu vai, sẽ lấy cực nhanh độ tu luyện thành công. Vù, bỗng nhiên, giống như chân long cường giả há mồm hét một tiếng, phun ra một đạo tinh khí, hóa thành một đầu màu đỏ thẫm chân long, nhanh như tia chớp giết đi vào. Tình cảnh này để người xung quanh tinh thần gấp trăm lần. Đại chiến rất khả năng muốn bắt đầu rồi. Cố nhiên chỉ là một vầng tinh khí, thế nhưng lực uy hiếp quá mạnh mẽ, trực tiếp liền va đập tới, muốn đánh gãy đạo lăng tìm hiểu. Ai cũng không nghĩ tới, đạo lăng chưa từng di động, khu vực này hóa thành một mảnh màu vàng vũ trụ, thực tinh thảo khoan ra, trong giây lát một tầng. Đêm này một đạo tinh khí rút hướng về côn bằng binh khí. Người xung quanh kinh hãi gần chết. Ở cửa dục ra dục dịch cường giả sợ hãi đến ra đầu tê. Bọn họ muốn chạy căn bản không kịp. Côn bằng binh khí thức tỉnh. Bá tuyệt vô song. Lan tràn diệt chúng sinh thiên uy. Ầm ầm, chí cao cung điện bạo gợn sóng. Để những người này kêu thảm thiết. Trực tiếp liền đánh chết một đám lớn, nổ thành xương máu, hư hư thực thực chân long cường giả sắc mặt tâm hàn xuống. Đạo lăng có thất sắc tiên giáp hộ thể, căn bản không sợ cỡ này tiên chân áp lực. Ha ha, lập tức hắn cười lạnh, chư vị, đã thử tra rõ ràng. Các ngươi liền trơ mắt nhìn đạo chủ tu thành côn bằng chi lực ở hủy diệt bảo cốt à. Cơ hội chỉ có một lần, nếu là không tới gần côn bằng binh khí, thì sẽ không để côn bằng binh khí đánh ra uy năng châm đối với chúng ta. Hết chương.